Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222 Lam Nguyệt Công Chúa Kết Cục. Bản công chúa chỉ có hai điều kiện. Đệ nhất, Hoàng thượng đem Nam Đông Phương Như Cầm lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Phượng Khinh Ngữ trên người. Thấy nàng không có rời đi ý tứ, liền cũng không có dối rắm mà là nói thẳng nói. Công chúa không bằng nói thẳng nói chính mình điều kiện. Hiên Viên Ly đêm dựa nghiêng trên Phượng Khinh Ngữ trên người, đôi mắt nháy mắt trở nên thâm thúy mà đáng sợ. Nhưng Tuyết Linh Đan chỉ còn lại có 5 viên. Mỗi 5 ngày ăn thượng một cái nói. Nhiều nhất có thể đều duy trì 25 thiên. Hơn nữa nàng phía trước ăn kia một cái, vừa lúc là một tháng. Nàng hiện tại sở dĩ có thể giống người bình thường giống nhau bảo trì thanh tình, đều là Tuyết Linh Đan duyên cớ. Dựa theo nữ nhân này cách nói cũng không sai. Phượng Khinh Ngữ mi nhẹ nhàng túc một chút. Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn biết Hoàng hậu nương nương thân thể rốt cuộc là cái gì nguyên nhân sao? Nàng như suy tư gì nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ. Nếu là bản công chúa không có đoán sai nói, Hoàng hậu nương nương hiện tại sở dĩ có thể thanh tỉnh, là dùng dược vật mạnh mẽ áp chế đi. Nhưng là, liền tính tái hảo dược vật nhiều nhất chỉ có thể duy trì một tháng. Hiên Viên Ly đêm tay chặt chẽ mà ôm Phượng Khinh Ngữ eo. Hắn cũng không tính toán làm Ngữ Nhi tránh ra. Phượng Khinh Ngữ lại ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Chút nào không đem Đông Phương Như Cầm nói đặt ở trong mắt. Cũng đúng, nếu thật là một cái gì cũng không hiểu chỉ biết phạm hoa si nũng nịu tiểu công chúa, Nam Tĩnh Vương sao có thể phái nàng tới đế đô? Đây mới là chân chính Lam Nguyệt công chúa đi. Cảm tình phía trước nhu nhược vô hại bộ dáng là giả vờ. Phượng Khinh Ngữ nhướng mày, rốt cuộc lộ ra đuôi cáo. Muốn bản công chúa nói cũng không phải không thể. Nhưng là bản công chúa muốn đơn độc cùng hoàng thượng nói, nàng ý tứ là làm Phượng Khinh Ngữ tránh ra. Đông Phương Như Cầm oán hận đến nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ. Công chúa, nếu là thức thời nói tốt nhất thành thật trả lời chậm mới vừa rồi vấn đề. Bằng không cũng đừng muốn chạy ra cái này hoàng cung. Hiên Viên Ly đêm bưng lên Phượng Khinh Ngữ trước mặt chén trà uống một ngụm. Thậm chí liền đầu cũng không nâng một chút. Hiện tại Hiên Viên Ly đêm chẳng qua chạm vào một chút nàng da thịt liền chán ghét thành như vậy. Đông Phương Như Cầm trong lòng có thể nào không hận, nhưng từ Phượng Khinh Ngữ từ bình phong sau đi ra lúc sau, Hiên Viên Ly đêm tay vẫn luôn ôm lấy nàng, thậm chí uống nàng chén trà chung trà. Tới đế đô phía trước Đông Phương Như Cầm cũng là hiểu biết quá Hiên Viên Ly đêm. Nàng biết hắn có cực hạn thói ở sạch, không thích có người tới gần hắn ba thước trong vòng. Hoàng thượng liền như vậy chán ghét nàng. Sắc mặt nháy mắt không có huyết sắc, thay mắt thời điểm liền vừa lúc nhìn đến Hiên Viên Ly đêm ở trà lau bàn tay. Khụ khụ khụ, hút khí hút đến quá mãnh. Đông Phương Như Cầm nhịn không được một trận kịch liệt ho khan. Mới vừa rồi nàng thật sự cho rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này. Đông Phương Như Cầm duỗi tay vỗ ở trên cổ, cong eo tham lam hô hấp mới mẻ không khí. Hắn hiểm ác từ Phượng Khinh Ngữ trong tay áo lấy ra nàng khăn. Ở trên tay hung hăng mà trà lau, phảng phất trên tay dính vào cái gì dơ đồ vật. Nghe được Phượng Khinh Ngữ thanh âm, Hiên Viên Ly đêm mới buông lỏng ra bóp Đông Phương Như Cầm cổ tay. Hiện giờ Nam Tĩnh rốt cuộc không có công nhiên mưu phản. Nếu là Đông Phương Như Cầm chết ở trong hoàng cung, chỉ sợ sẽ cho người mượn cớ. Phượng Khinh Ngữ đứng dậy nắm Hiên Viên Ly đêm tay. Ly đêm, trước buông ra, Hiên Viên Ly đêm lạnh lùng đến nhìn chằm chằm Đông Phương Như Cầm. Ngữ Nhi thân mình trừ bỏ bọn họ liền chỉ có Nam Cung Sầm biết. Ngay cả lão ngũ đều không phải thập phần rõ ràng. Nam Cung Sầm là không có khả năng đem Ngữ Nhi sự ngoại nói. Như vậy nữ nhân này là làm sao mà biết được, hoặc là nói, người đã biết cái gì? Toàn thân máu phẳng phất ở nghịch lưu, Đông Phương Như Cầm thật sự sợ hãi. Người đem mới vừa rồi nói lặp lại lần nữa. Hiên Viên Ly đêm ánh mắt hung ác nham hiểm, mang theo ức chế không được sát khí. hắn thật sự tưởng bóp chết nữ nhân này. Nàng là thật sự cảm giác được tử vong hơi thở ly đến chính mình như vậy gần. Chỉ cảm thấy cái mũi chung hút vào không khí càng ngày càng ít. Một loại hít thở không thông sợ hãi cảm tùy theo lan tràn. Đông Phương Như Cầm căn bản không có nhìn đến hắn là như thế nào ra tay. Liền tính hoàng thượng lại như thế nào sủng ái nương nương kia lại như thế nào. Dù sao hoàng hậu nương nương cũng sống không được đã bao lâu. Đông Phương Như Cầm lạnh lùng nhìn Phượng Khinh Ngữ, khóe môi treo trào phúng cười, lời còn chưa dứt lại bỗng nhiên bị người bóp lấy cổ. Hoàng thượng là thật sự muốn giết nàng, bởi vì nàng ở hoàng thượng trong mắt thấy được sát khí. Đông Phương Như Cầm tâm khẩn một chút, Hiên Viên Ly Đêm một đôi chứa đầy sát khí con ngươi nhìn Đông Phương Như Cầm ni câm miệng. Lan, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Ly Đêm. Tựa hồ còn không chịu hết hy vọng, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nàng căn bản là trang. Đông Phương Như Cầm lại không phải ngốc tử, nàng sao lại nghe không hiểu. Phượng Khinh Ngữ làm bộ xin lỗi thần sắc nói ra nói nhưng không có nửa phần xin lỗi. Lam Nguyệt công chúa, người cũng thấy rồi, không phải bổn cung không hiền đức mà là hoàng thượng không chịu nạp phi. Liền tính bổn cung bản lĩnh lại đại cũng không dám làm trái hoàng thượng ý tứ cho nên. Công chúa, ngài vẫn là đánh chỗ nào tới hồi chỗ nào đi thôi. Phượng Khinh Ngữ vẻ mặt xin lỗi nhìn Đông Phương Như Cầm ni Hiên Viên Ly làm đêm vì thiên hạ. Chi chủ, sao có thể nói ra nói như vậy tới. Trong mắt chỉ có hoàng hậu nương nương một người. Không, nàng tuyệt đối không tin. Nàng xác định chính mình lỗ tai không có xuất hiện vấn đề. Đông Phương Như Cầm nhìn Hiên Viên Ly Đêm, trong mắt đều trừng ra tới. Sau đó hướng tới Phượng Khinh Ngữ tà mị cười. Nương tử nói đùa, vi phu trong mắt chỉ có nương tử một người. Đừng nói là nạp phi, chính là xem nữ nhân khác liếc mắt một cái vi phu cũng là sẽ không. Cho dù có một ngày nương tử không cần vi phu cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng nữ nhân khác. Hiên Viên Ly Đêm ở bàn hạ lén lút đem trên eo tay cầm xuống dưới, nắm trong tay, nương tử thật sự không có thủ hạ lưu tình a. Không chỉ có là bởi vì Phượng Khinh Ngữ nói, chính yếu chính là bởi vì nàng nhéo hắn bên hông thịt. Thật sự rất đau, Hiên Viên Ly Đêm ấn Đường Ninh một chút. Phượng Khinh Ngữ hỏi ra này một câu đồng thời, Đông Phương Như Cầm lập tức nhìn về phía Hiên Viên Ly Đêm. Nàng muốn biết hoàng thượng phản ứng. Hết chương.